Quan đạo thiên kiêu, chương 824, kẻ nào ra tay? Gocchuyenaudio.com. Tháng 7, chúng ta muốn thăng chức nhanh phải đồng tâm hợp lực, đoàn kết với nhau, chắc chắn kỳ tích sẽ xuất hiện. Âu Phi đã chơi một trận với mọi người. Trò chơi này tuyệt nhiên CSB ơi. Trò chơi này tuyệt nhiên chưa từng có trước đây. Bởi tài chính eo hẹp lại thêm cuộc bạo loạn sau ngày 11. 9. Cả nước đang nỗ lực tiết kiệm, thắt chặt tài chính, do đó, rất khó để vay tiền từ ngân hàng. Trong khi đó, mức vay của Âu Phi là con số trên trời. Đó là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao có nhiều công ty lớn phải đóng cửa. Một tập đoàn có vẻ là lớn mạnh đấy cũng có khả năng sụp đổ chỉ trong một đêm. Thời khắc đó, không ai có phản ứng gì và điều bất ngờ đó đã xảy ra. Nhưng giống như tập đoàn xuyên quốc gia Âu Phi, cho dù là gặp rủi ro thì cũng đã được chính phủ giương tay giúp đỡ, và vì thế các nhà đầu tư cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên họ lại không ngờ rằng vì lợi ích bản thân mà đánh mất đi lợi ích lâu dài. CEO của Âu Phi là kẻ tự phụ. Trước khi khủng hoảng kinh tế bùng phát, cổ phần trong tay hắn không ngờ chiếm 38. Trong khi đó cổ phần của cả tập đoàn chiếm 62. Số cổ phần chính thức lưu thông trên thị trường chỉ chiếm 36. Chính vì lẽ đó, ngày càng có nhiều người chết thảm vì kinh tế khó khăn. Nhân cơ hội này, CEO của Âu Phi quyết định đưa giá lên gấp đôi và anh ta đã kiếm được khoản hời lớn. Đồng thời bán bớt số cổ phiếu trong tay. Việc bán bớt cổ phiếu nằm trong khoảng 15. Tương đương với 5 tỷ đô đang nằm im bất động, cho dù phải bán đi 15, số cổ phần thì Âu Phi vẫn còn giữ 47. Với con số này trong tay thì họ vẫn là doanh nghiệp số 1 trên thị trường. Họ làm như vậy chỉ là để các nhà đầu tư và các công ty khác mua cổ phiếu của họ. Còn số tiền kiếm được họ sẽ tự cứu mình khỏi cơn khủng hoảng. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì điều này lại là bi kịch với những ai mua cổ phiếu của họ. Mục đích của CEO Âu Phi là đẩy mọi người lên sàn đấu. Trò chơi đang diễn ra. Rất nhiều công ty mong ngóng cơ hội này và sẵn sàng xung trận. Xây dựng nhà kho thì thời điểm tốt nhất là khi giá ở đáy. Còn một khi đã tăng lên thì cơ hội sẽ qua đi. Do đó, một nhà đầu tư lão luyện thì không sợ giảm lên mà sợ tăng. Thị trường chứng khoán luôn tồn tại một chân lý. Cơ hội là phải giành lấy. Hà Tiêu Tiêu nghiêm nghị ngồi chỉ huy cả phòng. Đồng Tiểu Phàm bước vào. Sao còn không ra tay đi? Đưa qua ly cà phê. Cô liền ngồi bên cạnh chị. Cảm ơn. Hà Tiêu Tiêu không ngoảnh đầu lại mà nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên mặt bàn. Giờ không phải lúc ra tay. Tiểu Phàm, qua đây xem, tôi thấy mấy ngày này tăng mạnh quá, tình hình không được ổn cho lắm. Đồng Tiểu Phàm hỏi, chị nghĩ có người giở trò sau lưng sao? Hà Tiêu Tiêu nói, giao dịch được mấy ngày rồi, họ cũng phải ra tay rồi. Nếu không dựa vào những công ty kia thì họ không thể có một lượng lớn như vậy được. Mặc dù hiện tại chỉ có 3 đơn hàng nhưng giao dịch lần này rõ ràng đã tiến hành rồi. Tôi đoán họ đang lén lút mua vào lượng nhỏ, bán ra với lượng lớn. Cách này khiến các nhà đầu tư điêu đứng. Đồng Tiểu Phàm nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Họ có âm mưu gì chăng? Hà Tiêu Tiêu nói, chỉ cần chúng ta án binh bất động là y lại nảy âm mưu. Cũng không thể lôi kéo chúng ta được. Tiểu Phàm, cô có thể nghĩ cách lấy thông tin từ nội bộ Âu Phi để chúng ta nắm được động tĩnh của họ không? Được thôi. Tôi sẽ nghĩ cách. Một buổi tối ngày thứ ba, Đồng Tiêu Phàm bỗng nhiên nhận được thông báo. Âu Phi không tham gia vào lần tăng giá cổ phiếu của Âu Phi lần này. Đây chẳng qua chỉ là chiêu trò của Âu Phi mà thôi. Nhận được tin tức này, Đồng Tiểu Phàm liền gọi cho Hà Tiêu Tiêu. Quả nhiên như dự liệu của cô lúc đầu, việc Âu Phi tham gia vào chỉ là một cách đầu cơ. Hai chị em ngồi ở phòng khách. Tiểu Phàm ngồi bắt chéo để lộ đôi chân trắng trẻo mịn màng khẽ lắc lư dưới ánh đèn. Hà Tiêu Tiêu mặc chiếc váy ngắn dáng công sở, đi đôi tất chân màu đen, vừa tan sở cũng chưa kịp thay đồ và tắm rửa. Đôi tất chân màu đen cuốn hút khiến người khác có cảm giác kích thích. Hai chị em giống như những bông hoa đêm. Tao nhã thoát tục, Tiểu Phàm hỏi, chuẩn bị tốt rồi chứ? Tiêu Tiêu gật đầu, chuyện của ngày mai cũng sẽ tiếp tục diễn như vậy. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch 2. Tiểu Phàm nói, Âu Phi khống chế thông tin nội bộ rất tốt. Không dễ moi đâu, Tiêu Tiêu thở dài một cái. Xem ra chỉ có thể nói với chính mình. Em nghỉ sớm đi, chị nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong chuyện này. Tiêu Phàm nhất định không chịu đi ngủ. Cô ngồi cạnh chị nói. Vậy để em giúp chị. Tiêu Tiêu gật đầu, mở máy vi tính ra bắt đầu nghiên cứu chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cô nghĩ, nếu mình là nhà đầu tư thì mình nên làm gì? Thế là, cô từ từ kiểm tra và tìm ra vụ giao dịch. Mức giao dịch hàng ngày có vẻ là rất đỗi bình thường nhưng thành quả mà các công ty đạt được lại không nhỏ chút nào. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mức tăng cổ phiếu lên tới khoảng 30. Đó là giá tăng cổ phiếu lớn và cũng không tăng vọt được như cổ phiếu nhỏ. Dù sao thì để kéo giá cổ phiếu lớn lên cao cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có người bán ắt có người mua. Đó là nhận định của Hà Tiêu Tiêu. Đây là thủ pháp hoán đổi thường dùng trên thị trường chứng khoán. Một Hà Tiêu Tiêu thông minh đã nhìn ra thủ đoạn trong giao dịch thương mại này. Tiểu Phàm cũng mở máy tính, nghiên cứu động thái gần đây của Âu Phi. Bỗng nhiên, cô thấy hưng phấn với một thông tin. Âu Phi sẽ hợp tác với chính phủ Iran cho xây khu dầu mỏ lớn ở quốc gia này. Điều đó đồng nghĩa với việc Âu Phi sẽ trở thành tập đoàn dầu mỏ lớn thế giới và sẽ xây dựng thời đại mới cho ngành dầu mỏ. Phía dưới là viễn cảnh tương lai mà dự án sẽ đem lại cho chính phủ Iran và Âu Phi cùng với kế hoạch chiến lược của hai bên. Thông tin này do chính phủ Iran công bố, còn Âu Phi quyết định công bố kế hoạch sau khi bán bớt 15 cổ phiếu và giá hạ thấp. Làm như vậy thì giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh trở lại nhanh chóng. Và họ có thể dùng số tiền hời kiếm được đầu tư những dự án khác. Điều này sẽ khiến người khác phải nể phục. Sau khi xem thông tin này, Tiêu Phàm liền lập tức gọi Tiêu Tiêu lại. Một người thông minh như Hà Tiêu Tiêu liền đoán ra động cơ đằng sau của chuyện điên rồ này. Chắc chắn có âm mưu gì trong đó. Cô nghĩ một lúc, ngày mai chúng ta nên ra tay thôi. Chỉ là số tiền cần có vẫn chưa đến nơi. Cô liền hỏi đồng Tiểu Phàm. Tiền không đủ chỉ có thể chơi một trận may rồi. Hai người không biết viện trợ của Trương Nhất Phàm khi nào đến nơi nhưng họ nhất định phải chơi một trận. Không đạt được mục tiêu thì quyết không để Âu Phi đẩy giá cổ phiếu lên cao. Ngày thứ hai, màn kịch lên sân khấu. Hà Tiêu Tiêu tuyên bố, thời khắc hồi hộp phấn khích đã đến. Mọi người cần giữ vững ý chí chiến đấu. 25 diễn viên lão luyện trong phòng nóng lòng muốn thử sức. Hai tay xoa vào nhau chuẩn bị lên sân. Hà Tiêu Tiêu ngồi chỉ huy. Trên tay cô cầm chiếc đồng hồ bấm giây. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô chia 25 người trong phòng thành 5 tổ. Mỗi tổ 5 người. Đã đến giờ, mọi người hãy sẵn sàng. Tổ 1, tổ 2, tổ 3 bán ra, tổ 4, tổ 5 đợi lệnh, chuẩn bị, phòng làm việc trở lên nhộn nhịp, thời khắc quyết định cũng gần đến. Hà Tiêu Tiêu chờ động thái của đối phương, thời gian mở sàn bắt đầu liền đập mạnh vào bàn. Trước hết là rút lợi nhuận của 30 cổ phiếu, chuyện tiếp theo thì phải đợi tiền của Trương Nhất Phàm đến nơi mới tính tiếp. Sàn mở giao dịch. Đối phương với uy thế đánh nhanh không kịp trở tay kéo giá cổ phiếu lên. Nguồn, người trong phòng hỏi, tổng chỉ huy, làm sao đây? Hà Tiêu Tiêu như chết lặng, là kẻ ngu ngốc nào làm vậy? Số tiền quá lớn, ra tay mạnh quá, chưa từng thấy bao giờ. Quái thật, rất nhiều công ty dự đoán, mục tiêu của Âu Phi là giá cổ phiếu lại cao lên 40. Nhưng lần này có người đột nhiên ra tay. Thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này đây, điện thoại trong phòng Tiêu Tiêu không ngừng réo. Rất nhiều công ty đồng ý hỗ trợ Hà Tiêu Tiêu cũng liên tục gọi điện đến hỏi. Hà Tổng, chuyện gì xảy ra vậy? Có chơi tiếp hay không? Hà Tiêu Tiêu cũng muốn làm ra trò. Không biết ở đâu lại rơi xuống cái thứ quỷ quái này. Lượng tiền lớn như vậy bỗng dưng vào tay Âu Phi. rốt cuộc là kẻ nào ra tay chứ? Trong 30 phút ngắn ngủi, cổ phiếu của Âu Phi nhanh chóng lên thêm 6, 7, nhiều người không thể lý giải được vì sao? Sự điên rồ này rốt cuộc là như thế nào? Có người hỏi, có phải là Âu Phi ra tay không? Hà Tiêu Tiêu trả lời chắc nịch, không thể nào, đó không phải là tác phong của Âu Phi. Anh ta tuyệt đối không liều mạng vậy. Mọi người hãy cảnh giác, quan sát diễn biến của chúng. Không phải Âu Phi thì là ai chứ? Có thể khiến giá cổ phiếu từ trống trơn leo cao như diều gặp gió chỉ trong mấy mươi phút đồng hồ. Sau đó vẫn duy trì được thế cục, phòng điều hành của Âu Phi, tên đầu bạc mắt ngây ngô kia là ai? Vốn dĩ ngày hôm nay chính bản thân muốn giữ giá cổ phiếu. Không ngờ lại có thần thánh giúp đỡ đẩy giá cổ phiếu lên cao. Ngay cả anh ta cũng không rõ ai ra tay giúp đỡ. Xem không hiểu, anh ta xem cũng không hiểu. Chính là tại lúc này đây, giao dịch buổi sáng đã kết thúc. Bỗng nhiên, trên bảng xuất hiện một cảnh tượng không ai ngờ tới. Vừa rồi vẫn còn treo đầy đơn mua vào. Giờ bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện kẻ bán ra. Chuyện điên rồ gì đây chứ? Cục diện hết sức hùng tráng. Lượng cổ phiếu trong một buổi sáng trong nháy mắt đã tạo đột phá. Lượng lớn đơn bán ra chất đầy giống như trời muốn sập xuống còn đất thì bay lên. Thời khắc đó, giá cổ phiếu từ từ rớt xuống. Rơi thẳng xuống, phá vỡ giá giao dịch cổ phiếu trong sáng nay. Chỉ còn 2 phút nữa. Có người tiếp tục đập bàn. Đập điên cuồng, CEO Âu Phi điên mất rồi. Không cần nữa, nhất quyết không cần, không dễ gì kéo giá cổ phiếu lên. Còn chưa xuất chiêu đã bị người ta phá đám. Có thể không tức chết sao? Sau đó, chuyện không như mong muốn. Đối phương điên cuồng phá đám. Giá cổ phiếu vừa giảm liền rớt mạnh trong 5 ngày. Hơn thế còn tiếp tục rớt thảm. Thời gian dừng lại, mọi người lau vội mồ hôi. Cảnh tượng này, thật sự là mất hết hồn vía. Cách chương.